Mà Thế Đại trở về. Chương 1846, Mạc Thiên Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm ý tứ rất rõ. Chủy thủ này rất đáng tiền. Chí ít theo Sở Hàm là một thanh phía trên vũ khí tốt. Vượng tài ăn vụng bánh nướng là nó không đúng. Mà Sở Hàm lại không có tiền tệ. Liền lấy chủy thủ này thế chấp tốt. Nào biết dao găm vừa lấy ra. Chủ quán thì hù đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Liên tục cầu xin tha thứ. Sở Hàm bất đắc dĩ. Hắn chỉ là muốn giao cái tiền. Công tử trên thân là không mang tiền sao? Lúc này thời điểm chợt một cái thanh lệ thanh âm từ phía sau vang lên. Sở Hàm quay đầu. Liền thấy một cái đeo khăn che mặt nữ nhân đứng sau lưng tự mình. Cùng người khác đều cách xa xa không giống nhau. Nữ nhân này tựa hồ đối với hắc báo cũng không sợ. Chỉ là nàng cũng không phải là lẻ loi một mình. Sau lưng còn đứng mấy cái thị nữ. Sở Hàm vừa nhìn liền biết đó là cái có tiền chủ. Vẫn là vô cùng có tiền loại kia. Vô luận theo ăn mặc vẫn là khí độ. Đều tương đương bất phàm. Sau đó Sở Hàm gọn gàng làm. Cho ta mượn điểm. Thịt thường. Làm càn. Nữ tử sau lưng một tên thị nữ giận dữ. Tại chỗ thì rút kiếm. Mạc Thiên Y sững sờ dưới. Thực sự không ngờ tới Sở Hàm hội xuất hiện một câu như vậy. Theo lý thuyết loại này mang theo hung thú thế ngoại cao nhân. Không cần phải đối thế tục đều không thèm để ý tự có một phen phong độ sao. Có điều rất nhanh Mạc Thiên Y lại phát hiện. Sở Hàm ánh mắt cũng không cái gì khinh nhờn chi sắc. Vừa mới lời nói cũng không biết là ra làm gì tâm tính nói ra miệng. Tại chỗ quần chúng vây xem càng là nguyên một đám giường như nhìn quái vật nhìn Sở Hàm. Còn có rất nhiều người giật mình trốn đến thật xa. Bọn họ ngửi được cái này hai bên tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Vì không lan đến chính mình vẫn là sớm làm rời đi vi diệu. Mang theo một chút hiếu kỳ cùng không hiểu. Mạc Thiên Y cũng không có sinh khí. Cười một tiếng đem một túi tiền lấy ra. Thịt thường phải chăng có thể hiểu thành ngươi nguyện ý làm việc cho ta? Chấm. Sở Hàm vừa dự định rời đi bước chân dừng lại. Kinh ngạc nhìn qua nữ nhân này. Vậy mà đem hắn lời nói đón lấy. Nhìn lại trong tay nữ nhân túi tiền. Liền Sở Hàm bực này thần kinh người thô kệch đều một cái giật mình. Đột nhiên cảm giác được y theo cái này logic tới nói. Chính mình phải chăng ăn thiệt thòi. Mạc Thiên Y nhìn Sở Hàm không ra tiếng. Liền đem túi tiền giao cho Sở Hàm trong tay. Đến kinh thành tướng quân phủ còn. Quảng cáo. Dứt lời. Mạc Thiên Y liền mang theo một đám thị nữ rời đi. Không chỉ là bản thân nàng cước bộ cực nhanh hiển nhiên là võ giả. Tính cả lấy những thị nữ kia cũng đều cái không đơn giản. Tên kia đối với Sở Hàm binh khí đối mặt thị nữ thì là không cam tâm lạnh hừ một tiếng. Trường kiếm vào vỏ theo sát sau. Đợi những cô gái này sau khi đi. Quần chúng vây xem mới bộc phát ra một trận ồn ào. Người người trên mặt đều mang kích động chấn kinh chi sắc. Tướng quân phủ. Chẳng lẽ là người tướng quân kia phủ. Còn có cái nào tướng quân phủ. Tất nhiên là Mạc đại tướng quân A ta thiên nữ tử này là ai. Y theo tuổi tác tướng mạo cùng khí độ. Còn có nhiều như vậy võ giả thị nữ. Chỉ sợ là Mạc tướng quân cái kia cháu gái. Già Lam quốc trẻ tuổi nhất cao cấp võ giả Mạc Thiên Y. Chính là nàng. Nhất định là nàng. Quả nhiên là tuyệt thế mỹ nhân A. Hôm nay có hạnh thấy một lần. Chết cũng không tiếc. Nghe chúng người ngôn ngữ. Sở Hàm lộ ra một tia cổ quái. Cái này Mạc Thiên Y che mặt. Cũng có thể nhìn ra là mỹ là xấu. Không có nghĩ quá nhiều. Sở Hàm đem túi tiền mở ra xem mắt. Tản ra một mùi thơm. Bánh nướng bán thế nào? Sở Hàm hỏi chủ quán. Chủ quán nào còn dám lấy tiền? Liên tục khoát tay. Đại nhân dưỡng sủng vật thích ăn. Thì không lấy tiền. Sở Hàm cũng không khách khí. Nói lời cảm tạ liền cáo từ. Một đường lên người đều đối với hắn chỉ trỏ. Không ít đều mang ước ao ghen tị ánh mắt. Tiểu tử này vận khí thật tốt. Vừa mới cái kia lời nói muốn là ta nói. Mạc Thiên Y thị nữ khả năng đã sớm đem ta tháo thành tám khối. Mà hắn chẳng những không có việc gì. Mạc Thiên Y loại kia thiên chi kiêu nữ còn theo hắn lời nói tiếp. ta dựa vào ta trái tim chịu không được. Trọng yếu nhất là còn thật vay tiền. Còn để hắn đến cửa bái phòng tướng quân phủ. Các ngươi nói ngược lại là một bộ, cũng không nhìn một chút tiểu tử này chuồn mất là cái gì. Không phải cái gì a miêu a cẩu, người ta là tại chuồn mất hung thú a. Cái thanh âm này vừa ra, quả nhiên không ít người tất cả câm miệng. Bọn họ còn thật không có cách nào dắt con hung thú đi ra. Đối với trên đường cái phát sinh một màn kia, Sở Hàm không sao cả để ở trong lòng. Tại tận thế kỷ nguyên bên trong hắn vận đào hoa cũng không tệ. Nhưng phàm là cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, tựa hồ cũng đối với hắn giao hảo. Chớ nói chi là Bạch Duẫn Nhi bực này thần cấp nữ thần. Cho dù là thần nữ Cao Mạn Thu cũng cùng hắn từng có tiếp xúc thân mật. Cho nên đối với những thứ này, Sở Hàm sớm đã không có cảm giác gì. Chỉ là nghĩ đến Cao Mạn Thu, Sở Hàm lại nội tâm gấp gáp lên. Tới này dị độ không gian chút thời gian đã không ngắn. Cũng không biết Cao Mạn Thu cùng Cao Thiếu Huy ở bên ngoài như thế nào. Đây chính là Cao gia cấm địa. Cao Ngữ Hàn cái kia gia chủ tình huống như thế nào bọn họ còn chưa hiểu. Thực sự không yên lòng. Nghĩ tới đây, Sở Hàm liền tăng tốc cước bộ. Nhanh chóng hướng cổng thành mà đi. Vừa ra cổng thành, Sở Hàm còn chưa kịp cưỡi lên hắc báo phía sau lưng, thì cảm nhận được bốn phía mấy đạo ánh mắt đang ngó chừng hắn. Giấu giếm một tia sát ý, chỉ là người chung quanh rất nhiều. Còn có các loại che chắn vật, để Sở Hàm không thể xác định đến cùng là ai. Hơi suy nghĩ một chút, Sở Hàm không có lập tức để hắc báo ra tốc, mà chính là chậm rãi đi đến đại đạo. Chỉ là hắn nơi này chậm rãi, đối với người bình thường tới nói lại là cực nhanh. Hắc báo tốc độ có thể không thể khinh thường. Chỉ chốc lát sau cổng thành thì bị bỏ lại thật xa. Thành vì một điểm đen. Quảng cáo. Chung quanh đồng hành người dần dần thiếu lên. Cuối cùng trên đường chỉ có Sở Hàm một người thời điểm. Những cái kia nhìn chăm chú ánh mắt rốt cục không tiếp tục ẩn giấu. Xoát xoát. Mấy cái bóng người từ chung quanh trong bụi cỏ thoát ra. Ngăn lại Sở Hàm đường đi. Sở Hàm để hắc báo dừng lại, nhưng cũng không có xuống tới, cứ như vậy ngồi tại hắc báo lưng phía trên nhìn về phía trước. Đem ngươi hắc báo lưu lại, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Một người tay cầm đại đao, khẩu xuất cuồng ngôn. Sở Hàm cảm thụ một chút đối phương sinh mệnh ba động, ước chừng tại cấp 5 tân nhân loại hai bên. Cái này tại tận thế bên trong đã coi như là không tệ. Ở cái thế giới này càng thuộc về cao cấp võ giả. Mà cái này nhân thân bên cạnh mấy người thì là cùng loại với 2-3 giai tân nhân loại. Cùng người này chênh lệch không ít. Vượng Tài trợn mắt chừng một cái, nghĩ thầm Sở Hàm hiện tại giết cửu giai tân nhân loại đều là nhất phủ một cái tiểu bằng hữu. Huống chi những thứ này tam giai cấp 5. Trừ hắc báo, các ngươi còn muốn cái gì? Sở Hàm nhàn nhạt lên tiếng. Hắc hắc. Người kia nhếch miệng cười một tiếng, hai mắt trừng lớn tỏa ánh sáng. Còn có Mạc Thiên Y cho ngươi túi tiền. Chỉ cần chúng ta cầm Mạc Thiên Y túi tiền, phải chăng cũng có thể đi tướng quân phủ bái phỏng? Mấy người khác lộ ra hưng phấn thần sắc. Sở Hàm méo mó đầu, mắt nhìn trước mắt cái này cấp 5 người ở ngực. Quần áo ngươi bên trong giấu cái gì? Mấy người đều rất gấp gáp. Cái kia cấp 5 người lại không quan trọng. Trực tiếp lộ ra nội tại y phục trước ngực tiêu chí. Cuồng vọng nói. Thấy rõ ràng. Đây là Đông Hồng giáo tiêu chí. Ta là Đông Hồng giáo bên trong thành viên trọng yếu. Chọc ta nhưng chính là gây toàn bộ Đông Hồng giáo. Nghe lời này. Sở Hàm bỗng nhiên thì cười rộ lên. Đông Hồng giáo. Trùng hợp như vậy a, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.